Công tử đừng tú, chương 263, các ngươi xứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngự thư phòng, thái tử cùng tể vương hai đảng người, căn bản không có đem Lâm Tú để ở trong lòng. Dị thuật ti, mật thám ti, thanh lại ti, hình bộ điều tra không ra đầu mối gì. Bản án, hắn có thể điều tra rõ, còn đi một lát sẽ trở lại, hắn cho là hắn là ai? Hạ Hoàng ngược lại là đối Lâm Tú ôm lấy một tia hy vọng. Hắn nhớ được Lâm Tú đang tra trên bàn có chút đồ vật, nhưng là vẻn vẹn một tia, bởi vì này mấy món bản án không phải báo thù, đắc thủ về sau, sát thủ kia khả năng đã trốn xa ngàn dặm. Lúc này, có quan viên đi lên trước, nói: "Bệ hạ, cái này mấy món bản án sau lưng nhất định là có dụng ý khó dò người, tại giá họa ta đại hạ triều đình." Tất cả mọi người khinh bỉ nhìn xem hắn, nói nhảm. Không phải có người giá hỏa, chẳng lẽ vẫn là chính đại hạ làm? Án này đến tột cùng là người nào gây nên? Đám người lòng dạ biết rõ, hiện tại bọn hắn muốn là chứng cứ, chứng cứ. Lúc này, ngự thư phòng bên ngoài lại truyền tới một trận thanh âm huyên náo. Rất nhanh có hoạn quan tiến đến bẩm báo, Tây vực, Nam địa, Bắc Lỗ Mãng Các vị sứ thần ở ngoài điện cầu kiến. Hạ Hoàng bỗng cảm giác đau đầu, vuốt vuốt mi tâm. Vẫn là nói, để bọn hắn vào đi. Đi ra ngự thư phòng về sau, Lâm Tú liền trực tiếp ở sau lưng ngưng tụ ra một đôi băng rực, bằng nhanh nhất tốc độ bay đến Thanh Lại Ti. Trước kia Hạ Hoàng luôn nghĩ chơi xuông hắn, nhưng bình tĩnh mà xem xét. Khoảng thời gian này, Lâm Tú thiếu hắn không ít ân tình, giúp hắn một chút. Cũng là nên, Thanh Lại Ti, Liễu Thanh Phong đang muốn đi ra ngoài, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hắn sửng sốt một chút, sau đó kinh hỉ nói, Lâm đại nhân, đã lâu không gặp. Lâm Tú nói ngay vào điểm chính, ta là vì Bắc Lỗ Mãng vị kia thiên tài bị ám sát sự tình tới, vụ án này Thanh Lại Ti điều tra sao? Liễu Thanh Phong gật đầu nói, điều tra, nhưng không dùng, gần nhất 3 ngày, 3 cái bản án, đều là nhằm vào ta đại hạ triều đình, đâm giết bọn họ người. Cùng bọn hắn không hề quan hệ, căn bản không chỗ có thể tra. Lâm Tú nói, mang ta đi mới nhất hiện trường phát hiện án, Bắc Lộ Mãng vị kia thiên tài bị ám sát hiện trường, tại Tây Thành một nơi khách sạn, trận thi đấu nhỏ kết thúc về sau, nước khác đám thiên tài bọn họ, một bộ phận nhóm sẽ về nước tiếp tục tu hành, còn có một bộ phận sẽ ở đại hạ tạm lưu một thời gian, xâm nhập cảm thụ bên dưới đại hạ vương đô phồn hoa. Lâm Tú rất mau tới đến chỗ này khách sạn. Dứt bỏ kia Bắc Lỗ Mãng thiên tài thân phận, đây chính là một cái bình thường. Hiện trường phát hiện án, hung thủ từ cửa sổ tiến vào, sau khi giết người, lại từ cửa sổ rời đi, hiện trường chỉ để lại một thanh hung khí, không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh thân phận hung thủ vật phẩm. Hung khí kỳ thật chính là chỗ này tiểu quốc thiên tài bội kiếm của mình, thích. Khách kia dùng bội kiếm của hắn giết chết hắn, bởi vì vụ án vừa mới phát sinh. Hiện trường còn bảo lưu lấy nguyên dạng. Liễu Thanh Phong trong tay nắm một đầu tiểu hắc cầu, Lâm Tú đối với nó vẫy. Vẫy tay, nói, tiểu hắc, tới, hắn thoại âm rơi xuống, kia chó đen liền tránh thoát Liễu Thanh Phong, thí điên. Thí điên chạy đến Lâm Tú bên người, một màn này nhìn Liễu Thanh Phong nghẹn họng nhìn chân chối, chính hắn nuôi. Hơn nửa năm cầu, cư nhiên bị người khác câu nói đầu tiên bắt cóc rồi. Bất quá. Đối phương là Lâm đại nhân, cũng liền không có như vậy kỳ quái. Lâm Tú chỉ thanh kiếm kia chui kiếm, đối tiểu hắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngửi một chút, con chó này lập tức chạy tới, tại trên chui kiếm dùng sức hít hà. Sau đó, nó trong phòng xoay xoay, lại đối Lâm Tú kêu 2 tiếng. Trên chui kiếm đích xác có một đạo mùi vị khác biệt, nhưng là giới hạn trong chui kiếm, trong phòng. Mùi vị này đã nhạt tới cực điểm, bên ngoài càng là một chút người không thấy, bằng vào nó đi lần theo hung thủ, gần như không có khả năng, trừ phi có hung thủ thoát đi minh xác phương hướng. Lâm Tú đi tới cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khách sạn trong sân, có một khỏa cây hòe, ngọn cây cuộn lại một cái ổ chim. Non, một con chim mái, ngay tại cho 3 con chim non cho ăn, Lâm Tú nhắm mắt lại. Tổ chim bên trong chim mái, cho ăn động tác đột nhiên đình trệ, trong mắt hiện ra linh động hào quang, thu ngữ năng lực thức tỉnh 5 lần về sau, Lâm Tú đã không biết nên xưng hô nó cái gì. Trước kia hắn chỉ có thể làm được cùng bọn chúng đối thoại, thúc đẩy bọn chúng làm việc. Hiện tại, hắn đã có thể lấy một loại khó có thể lý giải được phương thức, đem chính mình ý thức, ký thác trên người chúng, nhìn thấy bọn chúng thị giác. Thậm chí xem xét trí nhớ của bọn nó. Kia chim mái con mắt xoay xoay, Lâm Tú trong đầu có một bức họa mặt lóe qua, hình tượng này rất mơ hồ, nhưng vẫn là lờ mờ có thể nhìn thấy. Đêm qua, một đạo hắc ảnh từ nơi này Bắc Lỗ Mãng tuổi trẻ thiên tài gian phòng rời đi về sau, biến mất ở một phương hướng nào đó. Lâm Tú mang theo tiểu hắc dọc theo này phương hướng phi hành. Phía dưới trên đường phố, một đầu chó lang thang bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Lâm Tú theo nó trong trí nhớ nhìn thấy một đạo hắc ảnh tại nó trước mắt chạy vội mà qua, biến mất ở nào đó con phố ngõ hẻm trong. Lâm Tú đi vào con đường này ngõ hẻm, cuối hẻm một gia đình trước cửa, một con mèo cam lười biếng nhìn hắn một cái, cùng ánh mắt của hắn đối mặt, ngay lập tức sẽ là một giật mình. Một lát sau, Lâm Tú vượt qua cuối hẻm tường cao, đi tới một chỗ khác trên đường phố. Dọc theo con đường này đi rồi không bao xa, trong ngực hắn tiểu hắc bỗng nhiên kêu một tiếng, nó ngửi thấy một đạo mùi vị quen thuộc, mặc dù rất yếu ớt, nhưng chỉ cần nó đánh hơi được, liền có thể lần theo hương vị, tìm tới đầu nguồn. Lâm Tú đưa nó buông xuống, tiểu hắc trên mặt đất một bên ngửi, một bên tiến lên, cuối cùng đi tới một nơi khách sạn, dừng lại tại một nơi phòng khách trước. Cửa, Lâm Tú đi tới cửa trước, gõ cửa một cái, cửa phòng rất mau đánh mở, một tên thanh niên nhìn thấy Lâm Tú lúc, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó hắn đã nói, thật có lỗi, ta sinh ở Bắc Lỗ Mãng, sinh trưởng ở Bắc Lỗ Mãng, cũng chỉ khả năng vì Bắc Lỗ Mãng xuất chiến, sẽ không gia nhập Đại Hà. Thanh niên này Lâm Tú nhận biết, hắn là trận thi đấu nhỏ phía trên, Bắc Lỗ Mãng vị kia địa giai hạt giống, xếp hạng sau cùng là thứ 13, cũng coi là một cái rất không tệ thứ tự, không có ngoài ý muốn, lần này thi đấu, hắn cũng sẽ bảng trên có tên. Lâm Tú thật bất ngờ, hắn cha đâm giết Bắc Lỗ Mãng thiên tài hung thủ, thế mà cha được một vị khác Bắc Lỗ Mãng thiên tài trên thân, từ hắn hình thể đến xem, là ngày hôm qua vị kia thích khách không thể nghi ngờ. Lâm Tú nhìn xem hắn, thở dài nói, không nghĩ tới là ngươi. Thanh niên này nhìn xem Lâm Tú, ngoài ý muốn nói, ngươi không phải đại biểu Đại Hạ triều đình đến mời chào ta sao? Lâm Tú hỏi, tại sao phải giết các ngươi Bắc Lỗ Mãng người, giá họa cho Đại Hạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú thoại âm rơi xuống, Bắc Lỗ Mãng vị thanh niên này trên mặt liền lộ ra vẻ sợ hãi, hắn không biết đây là vì cái gì Lâm Tú nhanh như vậy liền có thể tìm tới hắn, vì cái gì hắn như thế chắc chắn hắn chính là giết Triệu Nhạc. Người Bắc Lỗ Mãng thiên tài bị người ám sát, vì sao lại hoài nghi đến Bắc Lỗ Mãng trên thân người? Đại Hạ người biết hay không tra án? Bất ngờ không đề phòng, hắn thậm chí không thể bảo trì lại bình tĩnh, cưỡng ép cười nói, ngươi ở đây nói cái gì, ta làm sao có thể? Lời còn chưa dứt, Lâm Tú liền lắc đầu nói, ngươi diễn kỹ quá kém, ánh mắt phiêu hốt, nói chuyện cả lăm, cười như thế miễn cưỡng, là một người liền có thể nhìn ra trong lòng ngươi có quỷ, là ngươi cùng hắn có thù, vẫn là có người cho ngươi chỗ tốt, ta đoán hẳn là Đại U Vương triều cho ngươi hứa hẹn gì a? Vị này Bắc Lỗ Mãng thiên tài sắc mặt trắng bệch, hắn sở hữu bí mật đều ở đây Lâm Tú trước mặt lộ rõ, cho tới bây giờ hắn cũng nghĩ không thông, hắn là làm sao biết. Hắn ít hầu phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên người cơ bắp bắt đầu cấp tốc bành trướng, trần trụi ở bên ngoài trên da mọc ra lông tóc, móng tay cũng dài ra hai tấc, hiện ra sắc bén hàn quang. Phanh, hắn còn chưa hoàn thành biến thân, Lâm Tú liền một quyền nện ở lồng ngực của hắn, cả người hắn giống như là quả cầu da xì hơi, bành trướng thân thể bắt đầu co vào, sắc bén móng tay vậy rút về thể nổi, vô lực sụi lơ trên mặt đất. Lâm Tú xốc hắn lên, dứt khoát hướng hoàng cung phương hướng bay đi. Ngự thư phòng, tranh luận âm thanh từ vừa rồi bắt đầu, liền không có đình chỉ qua, hạ hoàng đầu đã bắt đầu ẩn ẩn làm đau rồi. Tây vực sứ thần nói, chúng ta tin tưởng Đại Hạ, sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng còn xin cho chúng ta một cái kỳ hạn bên trong, nhất định phải giao ra hung thủ. Nam Địa sứ thần vậy nghiêm nghị mở miệng, Nam Địa tuy nhỏ, cũng có khí tiết, ta đất thiên tài tại đại hạ gặp chuyện, nếu là quý quốc triều đình, không thể cho chúng ta một cái công đạo. Nam Địa sứ đoàn sắp rời đi đại hạ. Bắc Lộ Mãng sứ thần càng thêm không khách khí, cắn răng nói: "Mời chào, không thành, liền hạ sát thủ, cái này chẳng lẽ chính là thiên triều thượng quốc?" Làm trong ngự thư phòng, đại hạ quan viên giữ im lặng, dù sao việc này, Tây vực, Nam Địa, Bắc Lộ Mãng là thụ hại một phương, đổi lại đại hạ, sợ rằng sẽ so bọn. Hắn càng kích động, hạ hoàng MU bàn tay nổi gân xanh, lại cũng chỉ có thể an ủi tam quốc sứ thần. Nói, chư vị yên tâm, triều đình nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ án này, cho các người một cái công đạo. Bắc Lộ Mãng sứ thần tiến lên một bước, nói, mau chóng là bao nhanh, hy vọng đại hạ triều đình có thể cho chúng ta một cái kỳ hạn. Hạ hoàng trầm mặc một lát, nói, một tháng. Bắc Lộ Mãng sứ thần nói, một tháng quá lâu, nhiều nhất 3 ngày, trong vòng 3 ngày, không thể giao ra hung thủ, chúng ta liền sẽ hướng chư quốc liên minh đưa ra kháng nghị. Chư quốc liên minh là đại lục từ chiến tranh đi hướng hòa bình về sau, từ đại lục sở hữu quốc gia cộng đồng thành lập tổ chức, mục đích là giữ gìn đại lục hòa bình cùng ổn định, điều đình giải quyết quốc gia cùng quốc gia tranh chấp. Tuy nói đại hạ tại trong liên minh, vậy có được rất lớn ngữ quyền, nhưng nếu như trước mắt lòng người, có thể sẽ nhận trong liên minh đại bộ phận quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên ấn, đến lúc đó, trừ tổn thất quốc uy bên ngoài, sẽ còn vì đại hạ tạo thành một hệ liệt tổn thất không thể lường được. Một tháng quá dài, 3 ngày lại quá ngắn, hạ hoàng muốn tranh vào tay nửa tháng, còn chưa mở miệng, một thân ảnh đã từ bên ngoài đi vào. Hạ hoàng nhìn về phía Lâm Tú, lập tức hỏi, thế nào, tra được đầu mối gì? Sao? Lâm Tú ôm quyền, nói, bẩm bệ hạ, đâm giết Bắc Lỗ Mãng thiên tài hung thủ đã cầm xuống, hiện tại ngoài điện, chờ bệ hạ xử lý. Lời vừa nói ra, cả điện đều tĩnh, từ hắn rời đi ngự thư phòng, về đến nơi đây, mới qua hơn một phút. Hơn một phút có thể làm gì, không biết, còn tưởng rằng hắn đi giải quyết rồi. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn có thể bắt được hung thủ nhanh cũng không có nhanh như vậy. Liền ngay cả hạ hoàng cũng đúng Lâm Tú nửa tin nửa ngờ, nói, Chu Cẩm, trước tiên đem người mang vào. Chỉ chốc lát sau, liền có một bóng người bị mang lên điện. Bắc Lộ Mãng sứ thần nhìn thấy người kia, lập tức giận dữ, nói, đây chính là các người đại hạ bắt được hung thủ, các người đã sát hại chúng ta một vị thiên tài, chẳng lẽ còn muốn giết hại một vị khác? Vị này Bắc Lỗ Mãng thiên tài, tại trận thi đấu nhỏ phía trên, cũng có được cực kỳ ưu dị biểu hiện, cho dù là nơi này đại hạ quan viên, đối với hắn cũng không lạ lẫm. Thái tử mừng thầm trong lòng, cái này Lâm Tú thật là quá cả gan làm loạn, liền xem như vu oan giá hỏa, cũng muốn chọn một thích hợp đối tượng. Bắc Lỗ Mãng người đã chết, hắn còn bắt người ta Bắc Lỗ Mãng người, đây không phải khi dễ người thành thật sao? Lâm Tú nhìn xem kia sứ thần, trầm giọng nói, giết người hung khí còn lưu tại hiện trường, các ngươi chỉ cần phái người so với một lần hung khí cùng trên người người này mùi, tự nhiên là biết rõ ai là hung thủ. Vừa rồi ta tìm được người này lúc, thần sắc hắn kinh hoàng, đồng thời còn ý đồ công kích ta, ngươi nói là ta mưu hại hắn. Hạ hoàng nhìn về phía Chu Cẩm, nói, nhường cho người thẩm vấn chút hắn, mật thám ti nhân tài đông đúc, muốn nói tra án, có lẽ không thế nào am hiểu. Nhưng muốn nói đến thẩm vấn, không người có thể hơn hắn. Bất quá, lần này, không đợi mật thám ti thẩm vấn, vị kia Bắc Lỗ Mãng thiên tài liền tự mình công khai, bị Lâm Tú tìm tới một khắc này, là hắn biết bản thân không có cơ hội rồi. Việc đã đến nước này, ngoan cố chống lại chỉ có thể để hắn gặp càng nhiều cha. Tấn, theo hắn nhận tội, tại mấy tháng trước đó, trận thi đấu nhỏ còn chưa có bắt đầu, liền có người tìm tới hắn, để hắn tại trận thi đấu nhỏ kết thúc về sau, hành hung giá họa đại hạ, sau khi chuyện thành công, sẽ để cho hắn gia nhập đại U. Không chỉ có thể thân cư cao vị, còn có thể hưởng thụ được vô tận tu hành tài. Nguyên, Bắc Lộ Mãng Sứ Thần chỉ vào hắn, run rẩy nói không ra lời. Hạ Hoàng sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem bọn hắn, nói. Nếu là các ngươi Bắc Lộ Mãng sự tình, liền giao cho các ngươi Bắc Lộ Mãng tự mình xử lý đi, vụ án này. Là có người ở sau lưng giá hỏa, chắc hẳn mặt khác hai cái, cũng cùng bọn hắn. Thoát không được quan hệ, các ngươi về trước đi chờ đợi, đại hạ sẽ mau chóng. Cho các ngươi một kết quả, Tam Quốc Sứ Thần không còn có mới vừa xúc động phẫn nộ, trong lòng sợ. Không thôi, nếu là bọn hắn cùng đại hạ nổi lên ma sát, thậm chí là trở mặt, là ai hy vọng. Nhất thấy, đối người nào có lợi nhất, tự nhiên không cần nói cũng biết, đến lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó sợ rằng quốc gia của mình đều sẽ bị cuốn vào đại quốc chi tranh phong ba. Bọn hắn đối Hạ Hoàng khom mình hành lễ về sau, lập tức thối lui. Hạ Hoàng nhìn xem Lâm Tú, trong lòng hài lòng đến cực điểm. Cái gì gọi là chuyên nghiệp, đây chính là chuyên nghiệp. Hắn cưới là trắng ban cho sao, tòa nhà là cho không sao, cho trong triều quan. Viên hàng năm bổng lộc phát ra không biết có bao nhiêu, thời khắc mấu chốt, có. Thể vì hắn giải lo, không phải là Lâm Tú. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía trong điện quần thần lúc, sắc mặt dần dần chìm xuống dưới, các ngươi làm sao không tiếp tục vạch tội rồi? Vừa rồi đại hạ lâm vào nguy cơ thời điểm, các ngươi ở đâu? Trẫm không ân sủng năng thần trọng thần, chẳng lẽ muốn ân sủng một chút? Ngồi không ăn bám, không có tác dụng lớn hạng người. Nhân ra trong tỉ thí, đại bại chư quốc thiên tài thời điểm, các ngươi chỉ có thể nhìn nhân ra đứng ra tra án vì đại hạ lực kéo tình thế nguy hiểm thời điểm. Các ngươi tại trẫm trước mặt làm con rùa đen rút đầu. Hắn không xứng trẫm ân sủng, các ngươi xứng sao? Trong ngự thư phòng, Hạ Hoàng nước miếng văng tung tóe, thao thao bất tuyệt. Cơ hồ là chỉ vào chúng thần cái mũi đang mắng. Từ đăng cơ đến nay, hắn cho tới bây giờ không có mắng thông khoái như vậy. Qua, thái tử cùng tể vương, cùng bọn họ vây cánh, thì là từng cái cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Kìa Lâm Tú quá bất hợp lý rồi, đi nói đến liền về, thật đi một lát sẽ trở lại. Trong ngự thư phòng, đám người còn tại thương thảo tra án kỳ hạn, hắn đã đem hung thủ đều bắt được, hắn nhanh không chỉ có thể hiện tại võ đạo, còn thể hiện tại các mặt. Lần này được rồi, thái tử cùng tể vương cùng kia Lâm Tú so sánh, quả thực chính là hai cái phế vật. Lúc đầu bọn hắn còn nghĩ, nhân cơ hội này, để bệ hạ thay đổi chủ ý, đem cùng Phủ Tang Thiên Kiêu thông ra ứng cử viên, đổi thành thái tử hoặc là tể vương. Bây giờ, liền xem như làm thái tử cùng tể vương vây cánh, đám người cũng không thể không ở trong lòng hỏi một câu, bọn hắn xứng sao? Cách chương.